Bất diệt bá thể quyết, chương 1626, đăng cơ đại điển. Góc truyện audio.com, lời này giải thích thế nào? Mộ Phong nghi hoặc hỏi, Viên Do Viên than nhẹ nói. Lạc Hồng Thánh Tông, Âm Dương Sơn Trang cùng Khương gia thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Có thể đều là tam giai võ đế a. Đặc biệt là cái kia Lạc Hồng Thánh Tông Thanh Nghê cùng Âm Dương Sơn Trang Dương Nguyên Bá. Hai người này càng là tam giai võ đế đỉnh phong, quả thực là biến thái. Lấy thực lực của ta, ta cũng chỉ có thể giúp các ngươi kiềm chế lại nhị giai võ đế tả hữu thiên tài. Về phần ba cái kia biến thái, ta là hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể là các ngươi thần thánh triều nghĩ biện pháp. Nghe vậy, Mộ Phong trầm mặc lại, như Viên Do Viên tình báo này chân thật lời nói. Lần này thiên tài đại hội, đối bọn hắn thần thánh triều đến nói, đích thật là phi thường bất lợi. Đặc biệt là cái kia Thanh Nghê cùng Dương Nguyên Bá, nghe nói là chỉ nửa bước sắp bước vào trung giai võ đế. Lại thêm lên hai người chiến lực phi phàm, đã từng đều đã đánh bại tứ giai võ đế. Thậm chí ngũ giai võ đế cũng chưa chắc cầm được hạ bọn hắn. Viên Do Viên thấy Mộ Phong trầm mặc xuống, trong lòng cũng tràn đầy than thở, lại không lại nói cái gì, mà là đứng dậy cáo từ rời đi. Hắn thấy, thần thánh triều lần này là tất thua không thể nghi ngờ. Hắn lần này gia nhập thần thánh triều trận doanh, đó cũng là nhìn tại Mộ Phong mặt mũi bên trên, tuy nói hắn đối với Mộ Phong phi thường xem trọng. Tiềm lực phi phàm, nhưng cái sau tuổi tác còn trẻ. Lần này thiên tài đại hội bên trên, chỉ sợ là phái không bên trên cái gì tác dụng lớn. Thời gian dần dần trôi qua, khoảng cách mới vua đăng cơ đại điển càng ngày càng gần. Kinh thành cũng là càng phát náo nhiệt, mà liên quan tới đăng cơ đại điển về sau, bao quát thần thánh triều tại bên trong bát đại trung cực thế lực. Sẽ cử hành thiên tài đại hội sự tình. Cũng liền lan truyền nhanh chóng. Bất quá, cái này tin tức vừa ra tới. Trong kinh thành thì là một mảnh tiếng mắng. Cơ hồ tất cả người đều tại đối với Lạc Hồng Thánh Tông. Âm Dương Sơn Trang chờ bảy đại trung cực thế lực chửi ầm lên. Nói bọn hắn thừa lúc vắng mà vào. Hèn hạ vô sỉ, trong kinh thành, không ít người đều là tâm tư nhạy bén hạng người. Khi biết thiên tài đại hội thẻ đánh bạc là Trần Yêu Tường phong ấn lá bùa về sau. Liền minh bạch tới, là bảy thế lực lớn nhằm vào thần thánh triều mới cử hành. Sở dĩ trong đó có không ít lòng mang chính nghĩa chi sĩ. Bắt đầu tại tuyên truyền bảy đại trung cực thế lực bực này hiểm ác mục đích. Cái này cũng đã dẫn phát kinh thành phần lớn người oán giận. Nhưng nổi giận thì nổi giận. Nhưng cơ hồ không người nào dám đứng ra, chỉ là ở nơi đó miệng này mà thôi. Mỗi một cái trung cực thế lực, đều là có cao giai võ đế tọa chấn thực lực cường đại. Đặc biệt là Lạc Hồng Thánh Tông Lạc Hồng Tiên Tử cùng Âm Dương Sơn Trang Âm Dương Võ Thần. Nghe nói cái này hai vị đều là cửu giai võ đế đỉnh phong tu vi. Khoảng cách bán thánh cũng đã không xa, một khi thành tựu bán thánh. Cái kia liền sẽ cùng năm đó vĩnh hằng thánh chủ, có được thống ngự chỗ có trung cực thế lực lực lượng. Đến thời gian, bất kỳ cái gì cao giai võ đế đều sẽ không dám cùng với đối đầu. Bảy đại trung cực thế lực, cái nào đều mạnh mẽ hơn thần thánh triều. Kinh thành dân chúng nổi giận thì nổi giận, nhưng thân thể đều phi thường lý tính. Hôm nay, chính là mới vua đăng cơ đại điển thời gian, Mộ Phong sớm liền rời giường. Mang theo Quý Xuân, Hạ Thường Tuyết cùng Trần Trung cùng Hàn Lâm Viện một đám quan viên trọng yếu. Tiến về nội các là Hàn Lâm Viện bên trên thuộc cơ cấu. Sở dĩ tại tham gia đăng cơ đại điển bực này đại sự bên trên. Hàn Lâm Viện tự nhiên là muốn tới trước xin chỉ thị nội các. Sau đó tại cùng nội các cùng nhau đi tới Hoàng Cung. Khi Mộ Phong đến nội các đại môn trước sau. Phát hiện Thương Hồng Thâm cầm đầu 6 vị nội các đại học sĩ. Sớm đã chờ tại nội các cửa, bái kiến thủ phụ đại nhân cùng 5 vị đại học sĩ. Mộ Phong mang theo Hàn Lâm Viện quan viên, tiến lên đối với Thương Hồng Thâm cùng 5 vị đại học sĩ chắp tay hành lễ. Quý Xuân, Trần Trung cùng Hạ Thường Tuyết đám người, cũng đồng dạng học theo. Thương Hồng Thâm khẽ gật đầu một cái, nói, Mộ Phong, các ngươi theo ta tại đây chờ chờ, còn có người tương lai. Mộ Phong khẽ giật mình, lại cũng không nói cái gì, tự nhiên đi đến Thương Hồng Thâm bên người, yên lặng chờ đợi. Nội các trên dưới, sớm đã chấp nhận Mộ Phong là Thương Hồng Thâm người thừa kế. Sở dĩ cái sau đứng tại Thương Hồng Thâm bên người, bọn hắn cũng không cảm thấy không ổn. Chỉ chốc lát sau, tại nội các phía trước mông lung sáng sớm trong sương mù. Từng nhánh đội ngũ, Mộ Phong nhìn đi qua, ánh mắt lộ ra vẻ hiểu rõ. Những đội ngũ này cũng không lớn, mỗi chi đội ngũ đại khái 3-5 người không giống nhau. Cơ bản đều là thần thánh triều cảnh nội cao cấp nhất thế lực đại biểu. Như Đông Lâm vực, Tây Mạc vực, Nam Man vực cùng Bắc Hoang vực cái này tứ đại vực đội ngũ. Cũng có Lưỡng Nghi kiếm phái, Cực Quang thần giáo, Xích Nhật Minh, Thiên Phật môn cùng Sát Ma tông vực này tiếng tăm lừng lẫy đại tông môn. Đặc biệt là Sát Ma tông, từ khi Mạn Châu kế nhiệm trở thành tông chủ về sau. Nàng địa vị phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí chất cũng biến thành uy nghiêm rất nhiều. Giờ phút này, nàng cùng các đại đội ngũ lãnh tụ sóng vai đi cùng một chỗ. Lại không có chút nào bất luận cái gì không hài hòa cảm giác. Có lẽ là chú ý tới Mộ Phong ánh mắt, Mạn Châu đôi mắt đẹp lưu truyền, rơi trên người Mộ Phong, cái kia sáng lóng lánh giống như bảo thạch con ngươi xinh đẹp. Bộc lộ ra một tia mừng rỡ, mông lung mạng che mặt hạ, cái kia đỏ hồng mà dụ hoặc cánh môi. Nhẹ nhàng cong lên một tia đường cong, Thương Thủ Phụ, Tứ Đại Vực Chủ, Diệp Kiếm Ba, Lữ Càn, Xích Cực, Chí Hằng cùng Mạn Châu chờ một đám tông môn lãnh tụ. Đi đến nội các trước mặt mọi người, đều là đối với Thương Hồng Thâm cung kính thi lễ một cái. Từ khi Ngũ Đế loạn về sau, bọn hắn đối với Thương Hồng Thâm có thể nói là tâm phục khẩu phục. Cũng biết nếu không phải không có Thương Hồng Thâm, bọn hắn cái kia còn có mạng sống, cho nên nói, bọn hắn tự nhận là đều thiếu nợ Thương Hồng Thâm một ân tình. Cho nên, lần này Thương Hồng Thâm triệu tập bọn hắn, muốn bọn hắn tại thiên tài đại hội bên trên ra một phần lực. Bọn hắn liền không chút do dự đáp ứng xuống, cảm tạ chư vị có thể đến đây tương trợ, chờ thiên tài đại hội qua đi, lão hủ sẽ không thua thiệt đối xử các vị. Thương Hồng Thâm cảm kích liền ôm quyền nói, Thương Thủ Phụ, ngươi nói lời này liền có chút già mồm, chúng ta đến đây giúp đỡ, có thể không phải là vì muốn chỗ tốt, ngươi thế nhưng là đã cứu chúng ta tất cả mọi người tính mạng. Ngươi có khó khăn, chúng ta nếu như không đến, cái kia mới là thật vong ân phụ nghĩa đâu. Nam Man vực vực chủ Đậu Lực cởi mở cười to nói. Đúng vậy a. Ta Diệp Kiếm Ba đầu này mạng là thủ phụ đại nhân ngươi cứu. Ân tình này ta suốt đời khó quên. Sao lại muốn chỗ tốt đâu? Lưỡng Nghi kiếm phái Diệp Kiếm Ba cũng là cười to nói. Cái khác lãnh tụ cũng đều là nhao nhao tỏ thái độ. Chuyến này tới là báo ân, mà không phải là lợi mà tới. Tốt, chư vị sảng khoái, lần này làm phiền chư vị. Thương Hồng Thâm mỉm cười nói. Sau đó, cái này từng nhánh đội ngũ, chính là chuyển vào nội các trong đội ngũ, Tây Mạc vực vực chủ Sách Vũ thì về chỗ trước đó. Tới trước đến Mộ Phong trước mặt, đối với thật sâu không người chào, nói, Mộ tiểu hữu, ban đầu là ta bị ma quỷ ám ảnh, lại muốn ra tay với ngươi, còn xin ngươi có thể tha thứ ta, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì đến đền bù ngươi. Mộ Phong lắc đầu, nói, Sách vực chủ, ngươi cũng là bị Ngũ Đế sở mê hoặc, việc này không trách ngươi, chuyện xưa như sương khói, không đề cập tới cũng thôi. Nghe vậy, Sách Vũ trong mắt có một tia áy náy, nhưng càng nhiều hơn chính là cảm kích cùng kính nể. Mộ Phong khoan dung độ lượng, khiến hắn lại hổ thẹn lại khâm phục, đưa mắt nhìn Sách Vũ rời đi về sau. Mộ Phong ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi thơm ngát. Sau đó một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Một thân váy đen, da trắng nõn nà, thướt tha tư thái phụ trợ ra duyên dáng đường cong, đặc biệt là đôi kia hoa đào mắt như bảo thạch tản ra mê người mị lực. nếu là đối đầu rất dễ dàng bị mê được thần hồn điên đảo. Nàng, chính là ma nữ Mạn Châu. Nói chính xác hơn, hiện tại là sát ma tông tân nhiệm tông chủ Mạn Châu. Cách chương.